Thần đạo đan tôn, chương 4661, đế tử hiên. Góc truyện audio.com. Cho dù nhìn từ phương diện nào, nam tử âm nhu đều là tu hành chân ngã đệ nhất hình tu đến tình trạng hoàn mỹ. Gắng có cái gì chưa đủ chính là thể thuật còn kém Lăng Hàn một chút. Bí lực cũng muốn yếu hơn một chút. Sau khi được đế thuật gia trì, chiến lực của hắn lại hoàn toàn nghiền áp Lăng Hàn. Oanh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thần thú đều do đạo tắc làm xương. Năng lượng tầng thứ cao làm thân thể. Thần uy lẫm lẫm, hắn có được lực phá hoại kinh người. Nếu việc này thay đổi thành Tiểu Thanh Long hoặc là Đại Hắc Cầu, có lẽ đã sớm bị đánh bại. Dù cho khí lực Tiểu Thanh Long vô cùng cường hoành cũng gánh không được. Dù sao chiến lực kém nhau quá lớn. Lăng Hàn có thể hóa giải tất cả lực lượng công kích trong phạm vi 6 trọng thiên. Công kích như vậy chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ cho hắn. Nhưng không cách nào trọng thương hắn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trên thực tế còn khó phân ra thắng bại. Lăng Hàn dùng nam tử âm nhu làm đá mài đao. Tiếp tục đi ra đường của chính mình. Trước kia hắn dùng Chư Đông Khôi làm đối thủ. Nhưng đáng tiếc lại bị đánh thê thảm. Hắn bị bảy thánh nhân cắt đứt, hy vọng lần này hắn có thể tiến thêm một bước. Không lâu lắm, 100 chiêu đã đủ nhưng Lăng Hàn không có giương tay. Nam tử âm nhu cũng không có giương tay. Hai người vẫn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn hiểu ra bộc phát. Hắn không hề cực hạn tại đế thuật, thánh thuật, tôn giả bảo thuật. Hắn nghĩ cái gì dùng cái gì. Tùy tâm sở dục, chiến lực của hắn lại có tăng lên. Vì cái gì Chư Đông Khôi, nam tử âm nhu mạnh như vậy, bởi vì bọn họ đều đi ra con đường của mình, cho nên thúc dục tiên thuật mới mạnh như thế, thích hợp chính mình mới được là cường đại nhất. Đương nhiên, chính thức lợi hại không phải Chư Đông Khôi và nam tử âm nhu, mà là Thiên Lạc Thánh Hoàng, tất cả đều là thần niệm của hắn biến thành. Lăng Hàn đi ra một bước nhỏ, nhưng hắn đã vượt qua rất nhiều thiên tài. Đa số thiên tài dùng thời gian cả đời cũng không cách nào đi ra một bước này. Không thể đi ra con đường của bản thân. Phải biết rằng, bước đầu tiên là bước khó khăn nhất. Lăng Hàn đã có hiểu ra. Hắn muốn dung hợp học thuật bách gia. Sau đó lấy thừa bù thiếu. Tinh luyện ra tiên thuật của bản thân mình. Kỳ thật hắn đã đi qua con đường này. Trong nguyên thế giới đã như thế. Bởi vì hệ thống lực lượng khác biệt. Thiên địa đạo tắc khác biệt nên không có gì tham khảo. Nhưng đã có một lần thành công, đối với Lăng Hàn mà nói đã không có gì khó khăn nữa. Vào lúc này hắn lại nghĩ tới Đinh Thụ, có lẽ đối phương cũng như hắn, chính là bá chủ nguyên thế giới. Như vậy, hắn tất nhiên cũng đi ra con đường của mình và đạt tới đỉnh phong của thế giới. Cho nên, Đinh Thụ hiện tại còn chưa đi ra con đường bản thân trong thiên địa hiện tại. Nhưng tin tưởng việc này không làm khó hắn lâu. Hơn nữa đối phương còn nắm giữ đế kinh. Lăng Hàn cảm thấy áp lực. Chiến ý của hắn càng bộc phát đáng sợ. Hắn muốn mạnh hơn trước. Hắn cảm giác mình lại có một ít tiến bộ. Nhưng đế lộ khó khăn cỡ nào. Hắn mới là chân ngã cảnh. Bởi vậy tiến bộ này cực kỳ nhỏ bé. Lăng Hàn lại cảm thấy thỏa mãn. Đế lộ gian nan, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tiến thêm một bước. Nhìn khắp thiên hạ có bao nhiêu chuẩn đế thì biết rõ. Dù trong thiên địa không cho phép xuất hiện một vị tổ vương mới. Thánh nhân đỉnh phong cũng không thể thành tựu chuẩn đế. Ông, một cổ khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lập tức ngừng tay. Hắn dừng lại, nam tử âm nhu cũng dừng lại và nhìn sang một hướng. Trên một đỉnh núi xuất hiện nam tử mặc đạo bào màu vàng. Hắn chỉ khoảng 20 tuổi, ngũ quan như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, cấp giáo chủ. Lăng Hàn mở đồng thuật quan sát, trong nội tâm hắn đầy kinh ngạc, tuổi còn rất trẻ, tuy võ giả có thể tùy ý cải biến hình dáng tướng mạo. Làm mình trẻ tuổi cũng không khó, trong tình huống bình thường, có ai làm như vậy, võ giả trọng điểm là thực lực. Là tu vi, mà không phải có tuấn tú hay không? Nhìn khắp thiên hạ, cường giả cấp giáo chủ nào không phải tóc trắng râu bạc? Hiện tại nam tử này mới hơn 20 tuổi, nói rõ nhân sinh của hắn đang ở thời kỳ đỉnh phong. Chính là thời điểm khí huyết tràn đầy nhất, tương lai có thể phát huy ra đủ lực bộc phát, càng làm Lăng Hàn giật mình chính là tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa, hai vai của nam tử có long phượng quấn quanh, dưới chân càng có linh tuyền khởi động, Lăng Hàn chưa từng có nhìn thấy qua dị tượng như thế. A hát, đạo tác gần như hoàn mỹ. Nam tử âm nhu lộ ra vẻ mặt tán thưởng, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi hắn lại u buồn. Nam tử áo bào vàng không nhìn Lăng Hàn một cái. Hắn xem thường từ thực chất, giống như chân long tung hoành cửu thiên sẽ quan tâm một con sâu cái kiến hay sao? Tiền bối, vãn bối Lâm Hiên thỉnh ban chiêu. Hắn nói với nam tử âm nhu, cũng hơi khom người, bày ra thái độ cung kính. Đây chính là thần niệm của đại đế. Lâm Hiên, trong nội tâm Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này chính là đế tử Hiên, đế tử mạnh nhất Hỏa Vân đế tộc, thế hệ hoàng kim, hắn nghĩ đến nam tử âm nhu bình luận Lâm Hiên, đạo tác gần như hoàn mỹ. A hát hát hát, bắt đầu từ chân ngã cảnh đã tu hành đạo tác, gia hỏa này có đạo tác gần như hoàn mỹ, chiến lực tự nhiên rất khủng bố. Lăng Hàn chính là thế hệ hoàng kim, hắn còn chưa giao thủ qua. Trong chân long nguyên không cho phép, cho nên hắn cũng không thể nào phán đoán thực lực chỉnh thể của thế hệ hoàng kim. Nhưng một câu, đê đạo tắc gần như hoàn mỹ, đủ để nói rõ thế hệ hoàng kim yêu nghiệt cỡ nào. Hơn nữa, thế hệ hoàng kim không có sở đoàn, dùng lực lượng toàn tộc bồi dưỡng, chẳng những tu đạo tắc, hơn nữa còn có đạo tắc cực kỳ cường đại, Lăng Hàn giết Lâm Lãng. Nếu như đối phương biết rõ thân phận chân thật của mình, có lẽ gia hỏa này sẽ ra tay. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đã thay đổi hình dạng khi bảy thánh nhân đi vào. Nam tử âm nhu gật đầu, hắn đánh một chưởng vào ba người Lăng Hàn, một tia sáng bao phủ bọn họ và bắt đầu xuyên qua cực nhanh. Sau đó, hắn mới tấn công Lâm Hiên, xíu, yêu yêu. Ba người Lăng Hàn dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua di cốt đại đế. Lần này đi tới chân trái. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác biệt. Sương mù mịt mờ, tầm nhìn cực thấp, không biết người tọa trấn nơi này là cái quỷ gì. Đại Hắc Cẩu nói thầm. Một hồi cười, một hồi buồn, tất cả đều quá biến thái. Lăng Hàn vừa đi một lúc thì dừng lại. Lão Hắc, ngươi vừa nói cái gì? Tất cả đều là biến thái. Không, câu trước đó, một hồi cười, một hồi buồn, Đại Hắc Cẩu cảm thấy mờ mịt, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Lăng Hàn trầm ngâm, qua một lúc hắn mới nói. Các ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không? Kỳ quái, đương nhiên kỳ quái, Tiểu Thanh Long lập tức nói. Chúng ta đang ở trong thân thể Thánh Hoàng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lăng Hàn lắc đầu, tuy người thủ vệ hai cửa trước rất mạnh. Thậm chí không mạnh tới mức người ta không thể chiến thắng. Nếu là như thế thì đây là vấn đề. Vấn đề gì? Chiến lực hai bên tương đương. Như vậy qua một cửa và qua mấy cửa có gì khác nhau sao? Cách chương.